Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 641. Lão Tổ Vương. Một đoàn cường giả đảo mắt đem Tề Vân bọn hắn một mực bao khỏa. Sơn Dương Công, địa tộc lão tổ, Hắc Nha, Huyết Kiêu, tất cả đều trên mặt toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Không nói trước hai cái này hòa thượng thủ đoạn yêu gì. Riêng là bên cạnh bọn họ những người này liền không có một cái dễ trêu. Đồng loạt ra tay, bọn hắn rất có thể sẽ nháy mắt gặp nạn. Tề Vân cùng tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng đều là ánh mắt cảnh giác lên. Bị lão Dâm Tăng kẹp ở dưới nách Trảm Thiên Vương thì là lộ ra từng tia khoái cảm. Hắn hiện tại ước gì nhìn thấy lão Dâm Tăng bọn hắn toàn bộ bị độ hóa. Dù là chính mình đồng dạng bị độ hóa, cái kia cũng không có gì. Chỉ cần có thể nhìn thấy lão Dâm Tăng không may, dù là để hắn lập tức đi chết, đó cũng là đáng giá. Hai vị đại sư, chớ có tùy tiện nói đùa, sẽ chết người đấy. Tề Vân bình thản nhạt đạo. Không cách nào, đại sư khẽ cười nói. Vô lượng thọ Phật, thí chủ sát khí quá nặng, cần nhanh chóng quy y ngã Phật. Phật nói ta không vào địa ngục, ai xuống đất ngục. Nếu là thí chủ khư khư cố chấp, không chịu quy y, lão nạp chỉ có thay trời hành đạo. A-di-đà Phật. Sau lưng Vô Thiên đại sư cũng là từ bi tụng ra Phật hiệu. Mấy chục hào cường giả đều là một mặt mỉm cười, đem Tề Vân bọn hắn một mực bao khỏa. Tề Vân trong lòng sát khí càng tăng lên. Hai cái này lão hòa thượng tại sao lại để mắt tới mình? Chẳng lẽ cũng là lão Dâm Tăng đắc tội người? Ánh mắt hắn lườm liếc lão Dâm Tăng. Lão Dâm Tăng cũng là một mặt mờ mịt, cảm thấy được Tề Vân ánh mắt về sau, lắc đầu liên tục, bỗng nhiên tiến lên một bước, mở miệng cười nói, hai vị sư huynh, những người này đều là bị tiểu tăng độ hóa, hai vị muốn độ hóa chi bằng cứ đi tìm những người khác như thế nào? Coi như bán cho tiểu tăng một bộ mặt, người nhìn các ngươi là người trong Phật môn, tiểu tăng cũng là... Thiên hạ Phật môn vốn là một nhà, vì sao phân ngươi ta? Ngươi cũng là Phật môn đệ tử. Coi trời bằng vung ánh mắt hồ nghi nhìn xem lão Dâm Tăng. Không sai, ngươi xem ta đầu chọc, xem ta cà sa, xem ta Phật châu. Lão Dâm Tăng vội vàng cười nói. Vô pháp Phật Đà nhẹ nhàng lắc đầu, nói, xem ra vị sư đệ này cũng là cùng chúng ta hữu duyên. Kia tự liền vị sư đệ này cũng cùng nhau độ hóa đi. Lão Dâm Tăng sắc mặt ngẩn ngơ, vội vàng mở miệng nói, lão tử cũng là người trong Phật môn, vì sao còn độ hóa ta? Vô lượng thọ Phật, vô pháp Phật Đà mỉm cười, nói, sư đệ cùng ta Phật hữu duyên, nên bị độ hóa. Hắn nhô ra một cái tròn trịa ngón tay như ngọc, mang theo từng tia hắc sắc ma khí, hướng về lão Dâm Tăng mi tâm rơi đi. Một cỗ thần bí ve hát thanh âm tại mảnh này giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên, loạt tâm hồn người, để lão Dâm Tăng lập tức cảm thấy não hải oanh minh, giống như là có vô số Phật Đà luận pháp, cực điểm thế gian ảo diệu, để người tâm thần thừa dịp loạn. Hắn trong lòng kinh hãi, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, kiệt lực chống cự. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, kẻ đến không thiện, đồng loạt ra tay. Hai cái này yêu tăng xem bộ dáng là hạ quyết tâm cùng bọn hắn không qua được. Tứ đại biến thái sắc mặt lạnh lùng, nháy mắt đủ liền xông ra ngoài, lao thẳng tới vô pháp Phật Đà. Tại bọn hắn đập ra đồng thời, hậu phương Vô Thiên Phật Đà lại là mỉm cười, bàn tay nâng lên, đánh ra một cái to lớn màu đen sao chữ, hướng về phía trước Tề Vân nghiền ép mà tới. To lớn màu đen sao chữ phô thiên cái địa, ẩn chứa kỳ dị lực lượng, sát khí cuồn cuộn, chấn áp mà tới. Tề Vân ánh mắt trầm xuống, hướng về sau rút lui, bàn tay giương lên, thủy tinh phi kiếm nháy mắt bay ra, cấp tốc phóng đại, hướng về màu đen sao chữ chém thẳng mà đi. Suy, thủy tinh phi kiếm vừa mới đánh xuống, liền trực tiếp gặp đến lực lượng quỷ dị ảnh hưởng, giống như là bỗng nhiên chém vào vũng lầy bên trong đồng dạng. Không cách nào tiếp tục bổ xuống, vô thiên Phật Đà lộ ra từng tia kinh ngạc. Nhìn xem đập tới tới to lớn thủy tinh phi kiếm, nói, vô lượng thọ Phật, đây là vật gì? Hắn nhô ra một con ám kim sắc đại thủ, vồ một cái về phía to lớn thủy tinh phi kiếm. Tề Vân sắc mặt âm trầm, nhìn đúng thời cơ, tại hắn đại thủ chụp vào phi kiếm nháy mắt, đưa tay vỗ, oanh long, trời xa lắc, ma khí bộc phát, một cỗ khủng bố khó lường khí tức nháy mắt bộc phát ra. Như là thủy triều, mênh mông cuồn cuộn, càn quét mà qua, hướng về vô thiên Phật Đà nghiền ép mà đi, vô biên vô tận lực lượng quả thực đáng sợ. Toàn bộ cự thành nháy mắt lâm vào đen nhánh. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thiên ma tay trái lực lượng quả thực không thể tưởng tượng. Cho dù thiên ma lực biến mất, y nguyên có vỡ nát hết thảy chi uy. Oanh, vô thiên Phật Đà trước người màu đen sao chữ tại chỗ bị đánh nát. Hóa thành một mảnh mảnh vỡ ô quang. Ngay cả bản thân hắn cũng là biến sắc. Vội vàng hai tay kết ấn. Đem hết khả năng chống lại, nhưng là còn chưa chờ hắn ngưng tụ tốt thần lực trong cơ thể. Đáng sợ trưởng lực liền một chút đánh vào hắn trên thân. Phịch một tiếng, đem hắn nửa người đánh cho vỡ nát, còn lại nửa bên cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tề Vân quyết định thật nhanh, một trưởng đánh ra về sau. Thủy tinh phi kiếm hóa thành một đạo điện quang, nháy mắt bay thẳng vô thiên Phật Đà. Tốc cực nhanh, trực tiếp từ hắn mi tâm chui qua. Phốc phốc phốc phốc, thủy tinh phi kiếm một nháy mắt chui mấy chục cái vừa đi vừa về. Để vô thiên Phật Đà kêu đau đớn. Mà lúc này, trước đó bị bọn hắn độ hóa đám người kia, tất cả đều giận dữ, hướng về Tề Vân nơi này cùng nhau đánh tới. Đi đầu đương nhiên đó là trước đó Ngạc Tổ. Hắn thân thể nhoáng một cái. Hóa ra bản thể, to lớn vô cùng, toàn thân đỏ sâm sâm một mảnh mảnh to lớn lân giáp dữ tợn đáng sợ. Như là to lớn chậu rửa mặt đồng dạng, phát ra một tiếng gào thét, nâng lên to lớn móng vuốt trực tiếp quét ngang tới. Tề Vân nhướng mày, vùng đầu nắm đấm một quyền đập tới. Đông, kịch liệt vang lên ầm ầm. Đại địa bị chấn động đến liên tục run run, từng khối mảnh vụn lung tung bay múa, thân thể của hắn bị chấn động đến hướng về sau lảo đảo rút lui. Khác một cái tay cong thành ngũ chảo, dùng sức quét qua, năm đạo đáng sợ ma khí nháy mắt cuốn qua, từ Ngạc Tổ trước người xẹt qua, phốc, ngay cả dây lưng thịt, trực tiếp thiếu khuyết một khối lớn. Bị Tề Vân năm ngón tay chỗ bắt đi, trực tiếp ăn mòn, giống, Ngạc Tổ đau đến tiếp, giơ thẳng lên trời gầm hét lên. Những người còn lại tất cả đều đánh tới, điên cuồng oanh kích, Quỷ Vĩ Ương, Địa Tộc Lão Tổ, Sơn Dương Công, Huyết Kiêu, Hắc Nha tất cả đều biến sắc, cấp tốc xông ra, bắt đầu đánh trả, một đám người nháy mắt đại chiến đến cùng một chỗ. Bất quá đúng lúc này, to lớn cổ thành bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo vang vọng thiên địa hồng trung thanh âm. Kẹt, kẹt, kẹt, âm thanh minh chấn thiên, từng lớp hồng trung thanh âm truyền khắp chân trời. Ẩn chứa cường đại uy áp, từ phía bát phương những người khác tất cả đều giật nảy cả mình. Hướng về chỗ sâu nhìn lại, Tổ Vương thành chủ nhân kinh động đến. Lão Tổ Vương muốn ra, oanh long, một cỗ khí tức cường đại bộc phát ra, mênh mông cuồn cuộn, như là hải triều, hướng về phía trước cuốn tới, ẩn chứa đặc biệt đáng sợ uy áp, hướng về Tề Vân bọn người nghiền ép mà tới, ngay tại giao trong tay mọi người tất cả đều biến sắc. Cấp tốc ngừng xuống tới, coi trời bằng vung, hai người sắc mặt trở nên âm tình bất định, cũng không dám tiếp tục xuất thủ, quay đầu hướng về tổ vương thành chỗ sâu nhìn lại, chỉ thấy một đạo khôi ngô quang ảnh hiện lên ở giữa không trung bên trong. Trên thân tản mát ra đáng sợ tia sáng chói mắt, hướng về tứ phía bát phương càn quét, trong miệng truyền đến già nua lời nói: "Các vị đường xa mà đến, đều là quý khách, sự tình gì không cách nào hào hào thương lượng, nhất định phải tại nơi này động thủ. Không biết các vị có thể bán cho lão hủ một cái chút tình mọn." "Như vậy thôi đấu." Sơn Dương Công nhìn một chút cái kia khôi ngô quang ảnh, bỗng nhiên mở miệng hét lớn: "Lão tổ vương ở trên, lão nhân gia ngài phải tất yếu minh giám a, không phải chúng ta muốn đấu, là hai cái này tà tăng muốn đấu." Coi trời bằng vung hai Phật đà trong lòng giận dữ, hận hận nhìn thoáng qua Sơn Dương Công, trong lòng thề nhất thiết phải đem hắn độ hóa, để hắn mỗi ngày uống nước rửa chân. Vô pháp Phật đà cười híp mắt nói: "Lão tổ vương ở trên, hết thảy đều là hiểu lầm mà thôi, tiểu tăng cái này dừng tay. Các vị, thời gian không còn sớm, tới trước các vị đều mời tiến đến một lần đi." Cái kia khôi ngô quang ảnh tang thương nói: "Đa tạ lão tổ vương." Sơn Dương Công hét lớn: "Cái khác ma đầu, hung đồ cũng đều đi theo nhau nhau cảm ơn." Oanh, nửa không trung quang mang cấp tốc thu hồi, khôi ngô quang ảnh cũng đổ cuốn trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ